Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 946 nhận người, nhị, sau khi cuồng hóa vương mỗ động tác càng mau, lực lượng lớn hơn nữa, ra chiêu càng mạnh, cái này làm cho đã liên tục chiến thật nhiều tráng U Nguyệt ứng phó lên cũng có chút cố hết sức. Chính là, kia cũng gắt gao chỉ là cố hết sức mà thôi. 10 phút sau, Tư Mã U Nguyệt nắm lấy cơ hội, một quyền đánh tới vương mỗ ngực, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất. Tiếp theo nàng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tá rớt hắn hai chân, làm hắn vô pháp đứng thẳng lên. Tiếp theo lại ở đánh nhau thời điểm tá rớt hai tay của hắn. Đến tận đây, thắng bại đã thấy rốt cuộc, Tư Mã U Nguyệt dùng kim loại tính ngưng ra trường kiếm để ở hắn yết hầu thượng. Chỉ cần đi vào một phân, vương mộ nhất định mệnh tang đương trường. Người thua, vương mộ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc một phút đồng hồ, cuối cùng không thể không thừa nhận chính mình thua. Ta sẽ tuân thủ ước định, hắn nói. Tư Mã U Nguyệt tản mất linh lực, đi vào hắn bên người ngồi xổm xuống, bắt lấy hắn tay chân, đem tứ chi toàn tiếp trở về, sau đó lại lấy ra đan dược cho hắn ăn xong. Các ngươi đi lên dìu hắn đi xuống, Tư Mã U Nguyệt đối phía dưới Hồ Dương nói. Tư Nguyệt, ngươi trực tiếp đem hắn ném xuống tới không phải được, dâu xồm thổi cái còi nói. Đó là đối đại địch nhân cách làm ẩn đi, hắn hiện tại là người một nhà, Tư Mã U Nguyệt nói. Hồ Dương sừng sốt một chút, ngay sau đó nhảy lên tới, đem vương mộ đỡ đi xuống. Tư Mã U Nguyệt lấy ra đan dược ăn xong, hợp với trận này, nàng đã chiến 12 chàng, giết 3 người, thu 9 người, hơn nữa bọn họ còn đều là 10 chàng vương trở lên. Còn có người muốn đi lên sao? Nàng nhìn phía dưới người, liền 17 chàng vương đô bị đánh bại, những người khác ai còn dám nói chính mình có thể đánh thắng được nàng. Qua vài phút đều không có người đi lên, Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lại lấy ra một đống thượng phẩm tinh thạch, mã thêm đến 3.000, muốn, có thể tới thử xem monster, vẫn như cũ không có người đi lên. Xem ra không ai có thể nguyện ý lên rồi, suốt đời nói. Bất quá cũng là, nàng như vậy cường sức chiến đấu, mỗi một lần thắng đều là cao thủ. Những người khác tự nhiên không dám đi lên, kia Nguyệt Nguyệt đã có thể chiêu không đến người. Tiểu thất nói, lão đại, nếu ngươi cũng mệt mỏi, dư lại 8 chàng liền từ ta đến đây đi, suốt đời đối Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn suốt đời, gật gật đầu, nói, hảo, nàng bay đến lầu 2, đồng thời suốt đời đi vào trên lôi đài. Suốt đời cũng không có mang vòng tay, cho nên một ít tân nhân căn bản không biết hắn lợi hại. Chính là đối với trước kia những người đó, nhìn đến suốt đời đi lên thời điểm liền trầm mặc. Lão Tất, ngươi cũng là đi theo nàng. Lão Tất bất tài, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, suốt đời nói. Dư lại 8 chàng liền từ ta tới ứng chiến. Ta tưởng này đó tinh thạch ta cũng có thể xử lý, phía dưới quy củ ngươi định. Tư Mã U Nguyệt vô điều kiện ủy quyền, suốt đời chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, sau đó đối những người khác nói, có người nguyện ý tới cùng ta một trận chiến sao? Hắn nói âm vừa ra, một cái diện mạo âm nhu nam tử nhảy đi lên, đúng là phía trước hỏi chuyện cái kia Tư Đồ Thịnh, vẫn luôn muốn tìm Tất gia lĩnh giáo một chút, Tư Đồ Thịnh nói. Tư Đồ Thịnh, nhiều năm trước 14 chàng vương, ta nhớ rõ ngươi, suốt đời nói, ngươi có bằng lòng hay không tuân thủ chúng ta quy củ. Tuy rằng không thích loại này một hồi thi đấu định tương lai sự tình, Nhưng là nếu chỉ có như vậy mới có thể cùng ngươi so một hồi nói. Ta đây cũng chỉ có nhận. Tư Đồ Thị nói xong. Chiều suốt đời công qua đi. Tư Mã U Nguyệt vừa rồi đánh lâu như vậy. Hiện tại nghỉ ngơi tới. Thật là có chút mệt. Dư lại sự tình liền giao cho suốt đời. Ta đi vào điều tức một chút. Nàng đối ba người nói. Đi thôi Nguyệt Nguyệt. Chúng ta ở chỗ này cho ngươi thủ. Tiểu Thất chiều nàng vẫy vẫy tay nói. Tư Mã U Nguyệt đi vào trong phòng. Bắt đầu điều tức. Chờ nàng lại mở mắt thời điểm. Phía dưới tỷ thí đã tiếp cận kết thúc. Nguyệt Nguyệt. Giết một cái. Chiêu sáu cái. Hiện tại còn thừa một cái ở đánh. Tiểu Thất thấy nàng lại đây. Cho nàng báo bị thành tích. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua những người đó. Tư Đồ Thịnh quả nhiên đã ở bên trong. Lão Tất thực lực quả nhiên không tồi. Tư Mã U Nguyệt xem hắn chiến nhiều như vậy, chàng vẫn như cũ. Không hiện mỏi mệt, tán thưởng nói. Lão Đại, Lão Tất trong cơ thể độc hiện tại thế nào? Phong Khải hỏi. Ta ban ngày thời điểm cho hắn kiểm tra rồi một chút. Có điểm khó giải quyết, nhưng là không phải vô giải, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá rời đi huyết sát thành phía trước phải giải quyết. Hắn tình huống hiện tại không cho phép hắn rời đi nơi này, cảm ơn lão đại, cảm tạ cái gì. Hắn hiện tại cũng là người một nhà, muốn hắn xuất lực, tự nhiên phải cho hắn tốt thân thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Muốn đánh xong, Tiểu Thất nói, Tư Mã U Nguyệt bọn họ vọng đi xuống, vừa lúc nhìn đến đối phương nhận thua. Từ đây, đêm nay 20 chàng thi đấu hoàn toàn kết thúc, lúc này huyết chàng nhân tài ra tới, tuyên bố đêm nay thi đấu kết thúc, ngày mai Tiểu Thất sẽ ra ngựa, muốn xem, muốn khiêu chiến, không cần bỏ lỡ, thuận tiện nói một câu. Ngày mai cân lượng cũng sẽ gia tăng, suốt đời nói xong. Xoay người hạ lôi đài, mang theo một đám người rời đi. Tới thời điểm 5 người, trở về thời điểm 21 cá nhân. Lúc này đã là sáng sớm, không khí còn mang theo hơi lạnh. Đông phương không trung đã trở nên trắng. Một tia nắng mặt trời xuyên phá tầng mây chiếu xuống tới. Chiếu sáng phía trước lộ. Trở lại suốt đời khách điếm, Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ từng cái tiến hành rồi hiểu biết. Nếu các ngươi hiện tại là người của ta, kia về sau tự nhiên là muốn nghe ta, làm người một nhà, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta muốn biết, ngươi chiêu chúng ta có cái gì mục đích? Rất đơn giản, ta tổ kiến một cái thế lực, yêu cầu nhân thủ. Mà các ngươi, vừa vặn là ta tốt nhất người được chọn, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì cái gì, chúng ta đều là có thù oán trong người. Ngươi tìm chúng ta, chính là nghĩ tới cái này. Tư Đồ Thịnh hỏi, tự nhiên nghĩ tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Lời nói thật cho các ngươi nói, ta tổ kiến thế lực mục đích chính là vì báo thù. Cho nên ta yêu cầu một đám bỏ mạng đồ đệ mà bọn họ vừa lúc là cái dạng này người. Đại Giao nghe được nàng lời này, sắc mặt biến đổi. Các ngươi yên tâm, ta là vì báo thù, mà không phải vì cho các ngươi chịu chết. Cho nên sẽ không hiện tại khiến cho các ngươi đi giết người, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta sẽ cho các ngươi đan dược, linh khí. Linh thú từ từ yêu cầu đồ vật, cho các ngươi cường đại chính mình, chờ chúng ta có cũng đủ nắm chắc, mới có thể đi hành động. Hơn nữa, ta còn sẽ cho các ngươi muốn chính đại quang minh sinh hoạt. Các ngươi những cái đó kẻ thù, một người có lẽ cảm thấy rất cường đại, nhưng là nếu đại gia đoàn kết ở bên nhau, bọn họ cũng liền không đáng sợ hãi. Các ngươi có thể hảo hảo tự hỏi một chút vấn đề này, mọi người trầm mặc. Các ngươi hiện tại đã thượng này thuyền, muốn đi xuống là không có khả năng. Bất quá các ngươi có thể chậm rãi tiêu hóa chuyện này, cân nhắc lợi hại. Sử thần, ta còn có chuyện muốn xử lý. Dư lại tình huống các ngươi tới cấp bọn họ nói, tốt lão đại, hy vọng ta ra tới thời điểm các ngươi đã nghĩ thông suốt. Nói xong, Tư Mã U Nguyệt xoay người lên lầu, đi cấp nước thanh mạn điều trị thân thể đi. Hết chương.